Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, bác sĩ. Brazil Rio de Janeiro, xóm nghèo. Banner nhìn Tống Siêu bên cạnh Nightcrawler. Một thân màu xanh lam còn có lời bạt. Nói không phải người đột biến đều không ai tin. Nghĩ đến người đột biến ở United States địa vị. Chậm rãi tỉnh táo lại, xin lỗi. Người biết tình huống của ta. Mấy năm qua vẫn đang bị quân đội truy sát. Nhìn thấy các ngươi, liền cho rằng, không biết các ngươi là ai. Tìm ta làm cái gì? Tống Siêu nhìn Banner tỉnh táo lại sau. Đi tới ngồi ở cũ nát bàn gỗ nhỏ bên. Đánh giá bốn phía, Bruce Banner bác sĩ. Nhìn thấy ngươi hoàn cảnh như vậy, thật là khiến người ta thổn thức. Chính thức giới thiệu sau. Bỉ nhân Umbrella, công ty Umbrella người sáng lập. Tống Siêu, người có thể gọi ta Tống. Ta tới đây là mời tiến sĩ Banner thành tựu công ty ta chính thức nghiên cứu người phụ trách. Cho ngươi phân phối một cái hàng đầu phòng thí nghiệm. Banner ánh mắt ngưng lại, phòng thí nghiệm. Ngươi muốn đem ta nhốt lại nghiên cứu à? Có chút màu xanh lục dáng vẻ. Bình tĩnh. Tống Siêu vội vàng động viên. Xem ra Banner hiện ở trong lòng vô cùng bất an cảm a. Nghe được thí nghiệm đều có thể nổi giận. Tiến sĩ Banner, tỉnh táo lại. Đúng, liền như vậy, nói thật. Tiến sĩ Banner, ta tới mời ngươi, là coi trọng ngươi 7 cái bằng cấp tiến sĩ. Mà không phải hâu. Banner tỉnh táo lại nhìn trước mắt châu Á nam tử Umbrella. Cái kia không phải bảo an công ty à? Bảo an công ty chỉ là ta với cái thế giới này đánh một cái bắt chuyện. Chính thức Umbrella đem ở sau 20 ngày khai trương, nói như vậy ngươi chính là lúc đó cứu ra. Người đột biến đứa nhỏ cái kia không có bị vỗ tới mặt người sau, há? Không nghĩ đến tiến sĩ Banner ở nơi này cũng có thể nhìn thấy bên kia tin tức a. Banner nghe vậy. Nhìn trắng đen TV, cay đắng nở nụ cười, đúng đấy. Nơi như thế này, như vậy hoàn cảnh chính là ta mấy năm qua kinh nơi thường ở. Gặp tốt lên, chấn động dưới tinh. Thần, Banner nhìn Tống Siêu đạo, như vậy xem ra ngươi cùng Magneto là một nhóm. Các ngươi lúc đó đang diễn trò đúng không? Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái, Không phải diễn kịch, cứu người là thật sự. Cái kia công ty ở tàn hại người đột biến. Giải pha người đột biến. Ta chỉ là mượn một lần chân thực sự tình. Đi đánh ra công ty danh tiếng mà thôi. Còn lão man Eric, hoặc là nói toàn bộ người đột biến chủng tộc, hiện tại đều ở ta dưới trướng. Mặc kệ là Eric Brotherhood vẫn là Trác Ích học viện. Banner nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ. Nửa ngày đạo, xem ra ngươi quả nhiên không phải tới bắt ta nghiên cứu. Có thật là người đột biến chủng tộc ở thủ hạ của ngươi? Xác thực không thế nào cần hao cái này sức chiến đấu. Tống Siêu gật gù, tiến sĩ Banner, ta cần là đầu óc của ngươi, mà không phải hao. Mặc kệ hao sức chiến đấu như thế nào, đối với một cái không có tỉnh táo ý thức chỉ sẽ phá hư sức chiến đấu. Ta căn bản không coi trọng, ta cần ngươi thông minh tài trí, đi vì là công ty ta khai phá tạo phúc nhân loại đồ vật. Ngươi nếu biết Umbrella, xem ra ngươi thường xuyên quan tâm United States bên kia tin tức. Ngươi phải biết người đột biến chủng tộc vẫn đang bị rất nhiều nghiên cứu cơ cấu. Ban ngành chính phủ, quân đội, tàn hại, rất nhiều người bị giải pha. Trên tin tức ta cũng buông tha rất nhiều hình ảnh. Mà ngươi, Bruce Banner bác sĩ, đã từng ngươi, là thiên tài nhà khoa học, còn có người bạn gái, tiền đồ vô lượng, ngươi bây giờ, là một cái quái vật, ngươi bị quân đội truy sát. Xã hội trên cũng không có ai đồng tình ngươi, chỉ có thể căm ghét ngươi, sợ sệt ngươi. Ngươi tình cảnh hiện tại cùng người đột biến như thế, vì lẽ đó, gia nhập chúng ta đi. Chúng ta cần chính mình phấn đấu, đi tranh thủ mới tinh tương lai. Tiến sĩ Banner, Banner suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta đang bị quân đội truy sát, Ross là sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa ta khống chế không được chính mình. Một khi bạo phát, sẽ chết rất nhiều người. Thật đi tới ngươi công ty, ta không muốn tạo thành người vô tội viên thương vong. Cũng không muốn vô duyên vô cớ tạo thành ngươi tài sản của công ty tổn thất. Tống Siêu lắc đầu một cái, no, tiến sĩ Banner, đệ nhất ta không sợ quân đội. Magneto đều có thể ám sát tổng thống, làm tức giận ta, Nhà Trắng ta đều có thể diệt. Banner ánh mắt sững sờ, cho rằng gặp phải phần tử khủng bố. Đừng lo lắng, bác sĩ, ta là làm cái so sánh mà thôi. Thứ hai, vì là phòng ngừa phiền phức, chúng ta có thể lặng lẽ trở lại, không có ai sẽ phát hiện, chỉ là cần oan ức dưới ngươi. Banner, ngươi đến vẫn ngốc ở công ty lòng đất phòng thí nghiệm, không thể xem người bình thường như vậy đi dạo phố, hẹn hò, ăn cơm, người khả năng ăn ở đều ở phòng thí nghiệm. Bất quá chúng ta sẽ ở phòng thí nghiệm an bài cho ngươi một cái đỉnh cấp phòng ngủ. Ăn ở công ty cũng là lương cao mời mọc chuyên nghiệp đầu bếp. Tống Siêu đánh giá bốn phía, nói như thế nào đây? Tuy rằng mất đi tự do, tổng so với ngươi tình cảnh bây giờ thân thiết. Đường đường 7 môn bác sĩ giấy chứng nhận thiên tài, hiện tại ăn giá rẻ bao, ở rác rưởi phòng như thế gian nhà. Ngươi thiên tài không so với Playboy Stark tên kia kém. Ngươi thật sự muốn vẫn tránh né, làm như vậy giá rẻ công tác. Ăn ăn mày mới ăn thực phẩm à? Banner ý động, sắc mặt do dự, nói thật đổi ai cũng không cam lòng a. Tốt đẹp tiền đồ, thế giới cấp thiên tài nhà khoa học, bây giờ nhìn xem ăn cái gì, trụ cái gì, công tác lại là cái gì, đều đi theo người vô gia cư cạnh tranh. Tống Siêu nhìn Banner vẻ mặt, thêm chút sức lực đạo, có thể chờ ngươi sau đó học được đã khống chế tâm tình, còn có thể cùng bạn gái ngươi hẹn hò. Lâu như vậy rồi, ngươi không muốn gặp thấy nàng à? Banner nghe vậy, bét đúng. Bạn gái của ngươi, ngươi không muốn gặp thấy à? Hơn nữa công ty chúng ta thế giới cấp đỉnh cấp nhà khoa học có vài vị, có thể tương lai khả năng càng nhiều. Không nói giữa các ngươi sau đó có thể giao lưu với nhau học thuật, đều là đỉnh cấp nhân tài. Nói không chắc có biện pháp giải trừ trên người ngươi Honey. Banner nghe vậy, trầm mặc gặp, nhưng là, ta thật sự sợ sệt biến thành hao. Tống Siêu biết gần đủ rồi, tiến sĩ Banner, không muốn lo lắng, nếu như ngươi thật sự sợ sệt, vậy ngươi liền làm oan chính mình, ở tại phòng thí nghiệm, vùi đầu bắn ra nghiên cứu của chính mình năng lực, không muốn tùy ý đi ra ngoài, cũng không muốn tùy ý liên hệ người ngoài, tận lực khống chế ngoại bộ nhân tố quấy nhiễu, phòng ngừa hao bạo phát. Công ty ta còn có 20 ngày khai trương. Ngươi hiện tại theo ta về X học viện, chắc là một vị ôn hòa lão nhân hiền lành. Đại danh của hắn ngươi hẳn phải biết. Này 20 ngày ngươi theo hắn học tập dưới làm sao khống chế nội tâm của chính mình. Ngươi thấy thế nào Banner? Hoàn cảnh như vậy thực sự là không thích hợp ngươi thiên tài như vậy. Banner nhìn một chút chu vi, đầy mặt hậm hực. Được, giáo sư X đại danh ta đã sớm nghe qua. Cũng biết hắn vẫn tận sức với nhân loại cùng người đột biến sống chung hòa bình. Ta đi theo giáo sư X trao đổi. Nếu như có thể, sau đó ta liền ăn ở đều ở tại phòng thí nghiệm. Tống Siêu cao hứng đưa tay ra, hoan nghênh ngươi. Bác sĩ Banner đưa tay ra cảm thán nói. Cảm tạ, ngươi có nhu cầu gì thu thập à? Bác sĩ, không có. Ngươi cũng nhìn thấy chu vi. Banner nhìn trên người giá rẻ quán vỉa hè hàng, cay đắng mà nói. Tống Siêu cười cợt vỗ vỗ Banner vai, không có chuyện gì, hết thảy đều trôi qua. Bác sĩ Wagner, đi thôi. Bác sĩ, không nên kinh hoàng, phải tỉnh táo chờ chút. Nightcrawler đi tới, phân biệt kéo Tống Siêu cùng Banner cánh tay, vèo, một giây sau xuất hiện ở xe taxi bên trong. Banner nhìn chu vi, này, Tống Siêu lắc đầu, đừng kích động. Không có chuyện gì. Vì để cho ngươi ẩn nấp trở lại, một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, bình tĩnh là tốt rồi. Bác sĩ Banner nghe vậy gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.